Chương 39, Quỷ kiếm sĩ uy lực. Động quật bên trong, Giang Nam cầm cùng với chính mình hắc thiết kiếm, trầm giọng vừa quát, khát máu một đoàn huyết quang ở Giang Nam trên người hiện lên, trong nháy mắt, Giang Nam công kích tăng trưởng 10%. Có 556 lực công kích, biến thành 556. Một cấp khát máu kỹ năng, liền tăng trưởng 50 điểm lực công kích. Một ngày lớn lên, liền cùng chiến sĩ cái này một cái chức nghiệp, có thể treo lên đánh vô số người chơi. Đao hồn chi cả dạn Giang Nam thanh âm trầm thấp một tiếng, một cái màu đỏ quỷ trận lấy Giang Nam làm trung tâm xuất hiện. Trong nháy mắt, Giang Nam toàn thuộc tính lần nữa tăng 10 giờ. Lực công kích, lần nữa tăng lên 20 điểm. Đất dung ba động kiếm Giang Nam hai tay cầm kiếm, về phía trước đẩy, một đám lửa từ Giang Nam vũ khí bên trên phóng thích mà ra. Tiếp lấy, công kích ở tại đông doanh nỉ dạ dạ mạ kỳ trên người. 18 dạ mạ kỳ bị Giang Nam đánh bay, thế nhưng công kích thương tổn cũng là vô cùng thê thảm. Liên cái này, vẫn là bạo kích thương tổn. May Giang Nam sử dụng là kỹ năng công kích, nếu không, lấy Giang Nam 30 điểm ma pháp công kích lực, căn bản cũng sẽ không phá vỡ. Xem ra, sau này mình thêm điểm nhất định phải ở ma pháp công kích mặt trên dưới chút công phu. Nói, Giang Nam thân thể nghiêm, kiếm tại tay trái, Giang Nam tay phải khẽ động rút ra một cái chém một cái, bạt đao trả một đạo màu trắng mũi kiếm từ Giang Nam hắc thiết trên thân kiếm công kích đi ra ngoài, đánh vào đông doanh nỉ dạ dạ mạ kỳ trên người. 1.000, 1.080, 1.088, 1.081 bốn đạo thương tổn xuất hiện, dạ mạ kỳ lượng máu gần như giảm xuống 1/5. A ghê tẩm mạo hiểm ra, cho ta đi chết, một đao chém dạ mạ kỳ lấy ra một bả thái đao, hướng về phía Giang Nam đánh tới. Một đạo hàn quang lóe lên phanh Giang Nam tốc độ làm cho bây giờ toàn bộ sệ vỡ đệ nhất thích khách đều mặc cảm. Ở dạ mạ kỳ thời điểm công kích, Giang Nam liền cách cản lại. 111 cái thương tổn xuất hiện, Giang Nam HP gần như rơi mất 1/10. Ở dạ mạ kỳ công kích nằm ở bị choáng trạng thái thời điểm, Giang Nam công kích lần nữa tới. Hắc thiết kiếm mang theo nhức mắt hàn quang, ở dạ mạ kỳ trên người, nhanh chóng công kích tới. Một bên công kích, Giang Nam thân thể một bên không ngừng chuyển động, rời đổi cùng với chính mình phương vị. 450, 480, 475 từng đường thương tổn, không ngừng ở dạ mạ kỳ trên người phiêu phủ mà ra. Giang Nam công kích làm cho dạ mạ kỳ tức giận gào khóc trực hiếu, bất quá lại không làm sao được. Đừng nói là dạ mạ kỳ, liền Giang Nam chính mình, đều hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, Giang Nam bây giờ phương thức công kích sắc bén lại xảo quyệt, hoàn toàn chính là Giang Nam trước đây không đạt tới một cảnh giới. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ là bởi vì Vương Sung chuyển thừa sao? Trong đầu không ngừng quay lại tâm tư, Giang Nam công kích liên miên bất tuyệt. Bạt đao chạm 1085, 1075, 1070, 1065 doanh giả mạ kỳ thân thể vừa dừng lại, sụp đổ xuống phía dưới. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết đông doanh nỉ giả ra mạ kỳ. Thu được kinh nghiệm 20.100, kim tệ 23.100, hắc thiết thái đạo 100. Đối với đông doanh đảo quốc hắc thiết thái đao, Giang Nam vẹn vẹn phủi liếc mắt, liền không nữa nhìn. Làm cho Giang Nam cảm thấy khiếp sợ là, kinh nghiệm của mình giá trị. Đẳng cấp, 13 cấp 2.067.000-2.800.000. Nếu như, Giang Nam không có nhớ lầm, 13 cấp đến 14 cấp điểm kinh nghiệm chết no bất quá 700.000. Nhưng là bây giờ, chọn 280 vạn điểm kinh nghiệm ta cờ mở nở, chọn lật gấp 4A, có hay không cầu bao tải, gấp 4 Giang Nam phủi liếc mắt nghề nghiệp, chẳng lẽ nói, 4 cái chức nghiệp liền muốn gấp 4 kinh nghiệm bấy cha đâu, nơi nào còn có loại này thuyết pháp. Trước kia đôi chức nghiệp người chơi, cũng không có nói mình chuyển chức trở thành đôi chức nghiệp, còn nhiều hơn ra gấp đôi kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Lắc lắc nha, Giang Nam nước mắt tràn ra, không có việc gì. Tiểu gia ta có gấp 100 lần thưởng quân phẩm. Coi như ngươi cho ta lật gấp 4, đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh, vẫn như cũ là ta Ken. Người chơi sau khi hoàn thành tiếp theo nhiệm vụ vòng thứ nhất, thu được kinh nghiệm 3.100. Đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra, mời người chơi Giang Nam thư sinh đem thu được vật chứng giao cho Thiên Mặc trưởng trấn. 3 triệu kinh nghiệm tới tay, một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam rốt cục lần nữa thăng cấp. Nhìn xem cấp bậc của mình, Giang Nam may là có chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa không có mắng chửi người. Đẳng cấp, 14 cấp 23.000-40.000 chọn 340 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu như những thứ khác ngoạn gia nói, phỏng chừng đã sớm hỏng mất. Thăng cấp phía sau chuyện làm thứ nhất, chính là thêm điểm. Chứng kiến thuộc tính của mình điểm thời điểm, Giang Nam trừng mắt trong nháy mắt này, Giang Nam trong lòng tất cả oán khí đều biến mất. Ghi chú, bất kể nói thế nào, đa tạ độc giả nhắc nhở liên quan tới làm thấp đi Hoa Hạ Thiên bảng cao thủ sự tình, bản hội muốn ở phía sau nói. Lần đầu tiên quốc chiến, chính là vũ đấu đại hội đẳng cấp, chính là ở 50 cấp. Đôi chức nghiệp ngoạn gia ưu thế rất mạnh lại thêm Thượng Hải Dương chi chết thần khí trang bị, nhị chuyển ngang hàng là không có vấn đề. Trừ phi hậu kỳ, Hải Dương chi tử mới có thể bị áp chế xuống. Mọi người không nên cảm thấy một người đánh hơn mười mấy trăm A, là không tồn tại tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn một chút cửu âm chân kinh, trò chơi này sẽ cho ngươi không cùng một dạng thể nghiệm. Ghi chú 2, bớt 50% vấn đề, 18 con có thể nói, tiến thôi có độ, mới là dũng giả.